Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh nghe audio chuyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Oanh Liên xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 39 nội dung câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tân Thanh Hà cũng biết ông vẫn đang ôm một bụng đầy nộ khí nên nhẹ nhàng bước lên và nói: Cậu à, hiện giờ Lạc Tranh đã là vợ của Thương Nghiêu, hơn nữa còn mang trong mình cốt nhục của Thương Nghiêu rồi. Con bé và Thương Nghiêu giờ đã là người một nhà. Hừ. Nếu không phải vì thằng danh con Thương Yêu này thì đứa học trò bảo bối của tôi sao có thể rút khỏi luật giới chứ. Cứ nghĩ tới đó là tôi lại thấy đau lòng. Thái độ của Tân Lão vẫn rất cứng rắn, nhưng giọng nói cũng đã dịu lại đôi chút. Khẽ điều chỉnh hơi thở của mình, ông có chút không vui lên tiếng: Thanh Hà, tôi hỏi cô, chuyện về thân thế của Lạc Tranh cô biết được bao nhiêu? Tân Thanh Hà vội vàng trả lời: Chuyện này gần đây cháu mới được biết, cũng không hiểu được lý do của cha Thương Yêu năm xưa. Tân Lão khẽ trừng mắt nhìn bà một cái rồi nói tiếp: Tôi không ngại nói cho mọi người biết, cả đời cha của Thương Nghiêu đều chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp. Không chỉ hại cô phải cô đơn cả đời, mà còn khiến con trai của mình trở thành một kẻ tàn bạo. Người Trung Quốc có câu, con không được dạy dỗ là lỗi của người làm cha, thật không sai chút nào. Lần này nếu không có Lạc Tranh, liệu Thương Nghiêu có thể được phán vô tội hay không? Nếu không phải vì nó và mấy lão già trong gia tộc Louis kia tay dính đầy máu, thì đâu cũng có ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nói xong câu đó, Tân Lão nhìn Louis Thương Nghiêu bằng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, biểu thị sự tức giận rõ ràng. Cha của anh cả đời này chỉ làm đúng mỗi một chuyện là sai người đem Lạc Tranh tới chỗ tôi, mặc dù cho tới bây giờ tôi vẫn không rõ vì sao anh ta lại phải làm như vậy. Louis Thương Nghiêu than nhẹ một tiếng, cung kính nghe ông trách mắng. Có tìm được người thần bí kia hay không? Ánh mắt sắc bén của Tân Lão khẽ quét qua Louis Thương Nghiêu cùng Tân Thanh Hà. Sắc mặt Tân Thanh Hà có chút khó xử, nhẹ nhàng lắc đầu. Louis Thương Nghiêu cũng khẽ chau mày, lắc đầu tỏ ý không tìm được. Tân Lão thấy tình hình chỉ trệ như vậy, tâm trạng càng trở nên nặng nề và không hài lòng hơn. Thương Nghiêu, nếu như anh có thời gian giết người như vậy, sao không dành thêm ít tâm tư đó cho việc tìm người chứ? Người đó khó tìm lắm sao? Lúc còn nhỏ, Lạc Tranh đã xảy ra chuyện gì, anh chắc đã phải biết rất rõ ràng. Nhưng tôi vẫn cho rằng, thân thế Lạc Tranh không có đơn giản như vậy. Trước khi mẹ Lạc Tranh theo bà ngoại con bé tới Hồng Kông, họ là người thế nào? Vì sao hai người phụ nữ lại vượt ngàn dặm xa xôi đến tận Hồng Kông? Những chuyện đó chắc hẳn có người thần bí kia và cha của anh đều biết rất rõ ràng. Hiện giờ cha anh đã không còn, vậy anh càng phải nhanh chóng tra ra chuyện này. Cậu, trước hết xin cậu đừng nổi giận. Thiên Nghiêu vẫn luôn không ngừng tìm kiếm ông ta. Tân Thanh Hà thấy mắt ông tràn ngập sự giận dữ, vội vàng nhẹ nhàng lên tiếng khuyên giải. Ông, xin ông hãy yên tâm, cháu nhất định sẽ mau chóng tra ra chân tướng. Có thể nhận thấy Louis Thương Nghiêu đối với Tân Lão vẫn rất mực kính trọng, đổi lại là người khác còn lâu mới dám bằng hắn như vậy. Tân Lão nghe mấy lời của hắn xong, sắc mặt cũng có chút hòa hoãn, khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi lại nghiêm túc cất tiếng. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là chăm sóc cho Lạc Tranh cùng đứa bé. Lần này trên tòa, con bé tỉnh táo cùng bình tĩnh như vậy là chuyện mọi người đều thấy rõ ràng. Có điều, sự tỉnh táo của con bé dường như quá mức bình thường, cho nên nó lại trở thành sự khác thường. Anh phải chú ý một chút. Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Louis Thương Nghiêu đương nhiên cũng phát hiện ra điều này, đây cũng là vấn đề khiến hắn lo lắng nhất. Tân Lão cũng không nói gì về hắn nữa, mà chỉ nhìn qua phía Tân Thanh Hà. Cô thật sự định cả đời này sẽ sống như vậy sao? Tân Thanh Hà đương nhiên hiểu được ý tứ của ông. Sự cố chấp của bà hiển nhiên đã khiến ông đau lòng cùng không vui. Lúc này đây, bà vẫn dùng ánh mắt kiên trì hệt năm xưa nhìn ông cười nhẹ. Trái tim cháu đã trao hết cho cha của Thương Nghiêu rồi, nên không cách nào tiếp nhận được người khác nữa. Cô thật cố chấp. Tân Lão lại lần nữa không vui lên tiếng. Nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ cô còn muốn tiếp thủ với người đàn ông đó hay sao? Đừng quên, con trai cô cũng đã kết hôn rồi, người cô đơn rốt cuộc cũng chỉ còn mình cô mà thôi. Cậu, cháu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Tân Thanh Hà cũng biết rõ tính tình của cậu mình. Nhiều năm nay, tuy rằng ông vẫn rất không hài lòng về bà, nhưng xét cho cùng cũng là vì quan tâm đến bà mà thôi. Tân Lão bất giác lại khẽ nhíu mày. Ông, xin ông hãy yên tâm, cháu sẽ tôn trọng quyết định của mẹ, cháu cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ, không để mẹ phải cô đơn. Louis Thương Nghiêu cũng hiểu được tâm tư của Tân Lão. Thật ra có nhiều lúc hắn cũng hy vọng mẹ mình có thể tìm được tình yêu mới cho riêng bà, nhưng mỗi lần hắn chứng kiến mẹ cầm ảnh của cha mình rồi mỉm cười, hắn biết trong lòng bà đã không còn chỗ dành cho người đàn ông khác. Có một số người trong đời mình sẽ yêu rất nhiều lần, nhưng cũng có người cả đời chỉ yêu duy nhất một người mà thôi. Tân Lão biết rõ có nói gì đó cũng vô ích, nên chỉ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Tân Thanh Hà nhìn theo bóng Tân Lão khuất dần, rồi khẽ thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net